Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2413, chương 2459, Lão Nhị Tranh. Hỗn độn bí cảnh bên trong, Lôi Đình Thiên Kiếp Chi Nhãn, lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa lúc này duy nhất xuất hiện 5 cái, từng cái cũng có hơn 9.000 đạo lôi kiếp, đang ở điên cuồng hội tụ bên trong. Ngũ hành chí tôn các loại vài người khi độ kiếp sau khi cũng vẻn vẹn chỉ là hơn 9.000 nói, căn bản là không phải Trường Không Vô Kỵ nhiều như vậy. Coi như là cộng lại, đều không vô kỵ một người gặp phải số lượng khổng lồ. Có thể coi là như thế, đối mặt nhiều ngày như vậy kiếp, ngũ hành chí tôn 5 người, cũng tất cả đều là không có phần thắng chút nào. Ánh mắt cu à bọn họ, hay lại là cũng dừng lại ở trên người Trường Không Vô Kỵ. Chỉ có người này mới là có thể trợ giúp bọn họ thành công hoàn thành cuối cùng độ kiếp nhân, trở thành ngũ hành hỗn độn chí tôn sau đó. Đoán chừng cũng chính là bọn hắn cực hạn, vĩnh viễn không thể nào lại tiến hơn một bước. Khụ, thiên kiếp Lôi Đình mát, thấy ta còn không ngoan ngoãn. Trường Không Vô Kỵ đã thành thói quen, ngẩng đầu lên, cười ha hả hỏi thăm thiên thượng thiên kiếp Lôi Đình mát. Năm con mát, thực lực lượng cùng tạo thành nguồn, cũng là giống nhau như đúc. Thấy là Trường Không Vô Kỵ sau đó, năm con mắt phản ứng, cơ hồ giống nhau, sợ hãi, nhưng là mặc dù như vậy, thiên kiếp Lôi Đình mát, vẫn không khỏi phát ra một giọng nói. Hỏi Trường Không Vô Kỵ nói, nếu thực như thế sao? Cái thế giới này, đỉnh phong chí tôn quá nhiều, sẽ tạo thành đại phá không tốt, vũ trụ không thăng bằng. Người cách làm như vậy, sẽ để cho vũ trụ không thể chịu đựng. Chỉ là này 5 cái, người cảm thấy vấn đề đại sao? Trường Không Vô Kỵ cười hỏi, không lớn cũng không nhỏ, nhưng bọn họ cũng sẽ vượt qua ta. Ta tương đương thiên kiếp Lôi Đình mát, rất là không vui, vượt qua người khác quá nhiều mà nói, phiền toái rất lớn, địa vị hắn cũng sẽ lộ ra thập phần không góp sức rồi. Nguyên lai trên căn bản mà nói, lại là cái bộ dáng này, như vậy thứ nhất mà nói, Trường Không Vô Kỵ có thể cũng không sao không thể làm rồi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa chính mình mi tâm chỗ, xuất hiện một cái cao cấp nhất hỗn độn thiên kiếp chi nhãn. Khóe miệng móc một cái, ngang ngược dò hỏi, là ta tự mình động thủ. Vậy thì các ngươi chính mình lui bước, lựa chọn đi. Được rồi, ở Trường Không Vô Kỵ cường thế bên dưới, thiên kiếp Lôi Đình mắt cũng không có cái gì lựa chọn đường sống. Cuối cùng đều chỉ có người số cầu xin tha thứ. Để cho Trường Không Vô Kỵ thành công trợ giúp người một nhà độ kiếp. Tượng trưng 9.999 đạo Lôi Đình rơi xuống, ngũ hành chí tôn 5 người. Mỗi người cảm thấy Trường Không Vô Kỵ lãnh hội qua cảm giác thoải mái thấy. Thân thể bọn họ khó chịu, tất cả đều không thấy. Cái gọi là lôi kiếp thiên phạt, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Chờ thiên kiếp đi qua, trạng thái của bọn họ cũng cuối cùng với ngũ hành trạng thái Trường Không Vô Kỵ giống nhau như đúc. Đến đây, Nhân Ngư Hoàng Hậu thứ nhất chạy đến Vô Kỵ bên người, hai tay kéo tay hắn cánh tay cười nói, Vô Kỵ vô thượng chí tôn, ngươi cũng thật là lợi hại a, ta muốn sau này ta còn có thể đi theo ngươi sao? Đây là một loại cực kỳ thân mật, phảng phất là đang làm nũng. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ cũng không có muốn thu rồi nàng ý tứ. Lắc đầu một cái, chỉ phía sau 4 vị nói, các nàng mới là sau này ngươi đồng bạn, ta nhưng là phải về nhà. Tạm biệt, lời nói sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ thậm chí cũng không có ở nơi này dừng lại phân hào ý tứ. Thân hình tại chỗ xuất hiện hư hóa, vượt qua tầng tầng thời gian không gian. Biến mất ở rồi ngũ hành hỗn độn chí tôn vị trí hỗn độn bí cảnh bên trong. Làm Trường Không Vô Kỵ lợi hại thời điểm, Nhân ngư bên cạnh hoàng hậu, thủy hỏa chí tôn, mỉm cười đi tới bên người nàng, làm xem xét tỉ mỉ nhân ngư hoàng hậu thời điểm. Thủy hỏa chí tôn sắc mặt, xảy ra ngoài ý liệu biến hóa, tràn đầy đều là kích động cùng kinh ngạc. Thế nào tiền bối? Nhân ngư hoàng hậu, kinh ngạc dò hỏi, người bộ dáng, người làm sao sẽ biến thành nàng dáng vẻ à? Thủy hỏa chí tôn, hết sức kích động vừa nói. Nhân ngư hoàng hậu có chút không biết nguyên do nhưng, nàng đưa tay sờ một cái chính mình mặt, sau đó dùng chính mình thần niệm, nhìn một chút chính mình bộ dáng. Quả thật, nàng đã với mình nguyên lai dáng vẻ, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa cái bộ dáng này, thực ra nàng không một chút nào cảm thấy xa lạ, bởi vì ban đầu nàng thừa kế thủy thần chí tôn thời điểm, ở đó từng luồng trong trí nhớ, thấy qua bộ dáng như thế nữ nhân, đó chính là lúc trước thủy thần chí tôn mới có dáng vẻ. Ta cũng không biết ta vì sao lại biến thành như vậy. Chẳng lẽ là căn nguyên ảnh hưởng sao? Nhân ngư hoàng hậu kinh ngạc lẩm bẩm. Thực ra nàng rất vui vẻ, bởi vì thủy thần chí tôn bộ dáng thật là quá đẹp đẽ rồi, tuyệt đối không phải mình ban đầu bộ dáng có thể tương đối. Nói thủy thần chí tôn dung mạo thiên hạ vô song cũng không quá đáng, chính là so với Trường Không Vô Kỵ cái kia yêu tộc Tô Cửu Nhi mị hoặc phu nhân, mình cũng không có chút nào kém. Hai tay nâng chính mình gò má, nhân ngư nội tâm của hoàng hậu lẩm bẩm, rốt cuộc ta có tối cao thực lực và sắc đẹp, Trường Không Vô Kỵ, người nhất định sẽ bị ta đả động. Nhưng là lúc này, nhân ngư hoàng hậu cũng không có nhìn thấy thủy hỏa chí tôn kia động tình hai tròng mắt, đè nén xuống tâm tình mình sau, thủy hỏa chí tôn tận lực làm cho mình giữ tâm tính bình thường sau, vẫy bàn tay lớn một cái, hiệu lệnh mấy vị nói, chúng ta cũng trở về đi thôi, Vô Kỵ bên kia, sớm muộn sẽ còn tạm biệt, bây giờ thực lực chúng ta tiến bộ nhảy vọt, là phát triển một chút ngũ hành thế giới cơ hội, sau này coi như là gặp phải Lucifer, chúng ta cũng sắp có thể áp chế hắn một chút, đúng đúng đúng, chúng ta cũng không sợ Lucifer rồi ha ha. Ta thật muốn tìm hắn tỉ đấu một chút. Ban đầu cừu hận là hẳn mời coi một cái. Ngũ hành chí tôn bốn vị khác chiến ý vào lúc này thập phần dâng cao. Bọn họ tâm tính gần như giống nhau, đều phải tìm Lucifer tính sổ. Từng có thời gian thời điểm, bọn họ cũng không ít rồi bắc lộ phương pháp Tây khi dễ đây. Bất quá chuyện này, sợ rằng còn phải thảo luận kỹ hơn một chút tương đối khá. Tâm thần tướng thông bên dưới, ngũ hành chí tôn trong đó bốn vị dẫn đầu phá vỡ thời không hạn chế, một bước bước vào đi vào. Nhân ngư hoàng hậu là bị thủy hỏa chí tôn bắt được đầu vai, sau đó có chút mờ mịt với đi. Ngũ hành chí tôn cụ thể hành động như thế nào cũng không biết được. Lại nói Trường Không Vô Kỵ, hắn trở về Loạn Thần Hải thời điểm, cũng không có trực tiếp trả lời Loạn Thần Sơn, mà là ở Loạn Thần Hải một nơi bên bờ giải đất. Mặt đầy kinh ngạc ngừng lại, lúc này Loạn Thần Hải phía dưới, có một khối to lớn sơn thể, chính là Tam Thiên Sơn chủ đỉnh núi bên trong một cái. Mà ở núi này thể trên, có một cái to lớn trang web, phía trên bình đài, tổng cộng có bốn cái hài tử, ba nam một nữ, này ba nam một nữ tuổi tác, cơ hồ tương đối, không có gì khác biệt, đều tại 8-9 tuổi trên dưới dáng vẻ, có thể một người trong đó rõ ràng cho thấy lão đại. Chính đoan ngồi ở trên một tảng đá, uống trăm vạn năm linh tử, tiêu sái không được, kia duy nhất cô gái, với cái này lão đại đẩy ngồi, rất là nhu thuận, không nói một lời. Cách đó không xa trên đất trống, còn lại hai người nam đứa bé đang ở gà chọi như thế đang đối mặt. Xú tiểu tử, ta là lão nhị, thả ngươi thí, đánh thắng ta ngươi mới được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.